Quốc sắc sinh kiêu, chương 1439, xuất trinh, góc truyện audio.com, La Định Tây đợi Sở Hoan xuất trinh, Sở Hoan lại đang đợi ý kiến của các quan viên Tây Quan. Quân Tây Bắc của Cam Hầu đã mai phục tại Phục Quỷ Lĩnh, hơn nữa còn mới nhận được quân báo Chu Lăng Nhạc cũng đã xuất binh tại Thiên Sơn, tiến vào trong Tây Quan. Với ưu thế binh lực tuyệt đối, quân Thiên Sơn đã để lại 3.000 quân tại núi Hồ Lô để ngăn cản quân của Lang Hoa Tử đóng tại núi Hồ Lô, trong khi quân chủ lực thì thần tốc tiến quân. Quan viên Sóc Tuyền đều được triệu tập đến phủ tổng đốc, người đứng đông kín một phòng, nhưng không ai nói gì. Sở Hoan liếc mắt nhìn mọi người, hắng giọng, tình hình Tây Quan phải đối mặt mọi người đều đã biết. Hôm nay ta gọi mọi người đến là muốn thương nghị cùng mọi người tiếp sau đây Tây Quan ta nên đi theo hướng nào. Công tôn Sở Chi Châu Việt Châu liếc nhìn Sở Hoan, nhưng không phải là người nói đầu tiên, mà là Hàn Hải, chủ sự công bộ ti. Sở Đô Đốc Chu Lăng Nhạc đã phát binh đến Tây Quan, chúng ta đã không còn đường lui, đương nhiên phải sống chết một phen với Chu Lăng Nhạc. Lời của Hàn chủ sự có phải là ý kiến của tất cả mọi người? Sở Hoan nhìn tất cả mọi người, có vài lời bản Đô Đốc không thể không nói rõ. Hai nhánh quân của Chu Lăng Nhạc và Cam Hầu có hơn 10 vạn đại quân. Toàn bộ binh mã đạo Tây Quan chúng ta còn không bằng một nửa của họ. Ngoài chuyện đó ra Chu Lăng Nhạc cũng đã điều động toàn bộ kỵ binh Hắc Phong đến đây. Chiến lực của kỵ binh Hắc Phong bản Đô Đốc không cần nói mọi người cũng rõ. Nếu thực sự phải đánh, phần thắng của Tây Quan ta không lớn. Tất cả mọi người nhìn nhau, có người còn thì thầm với nhau. Tình hình trước mắt chỉ có hai con đường, hoặc là đánh, hoặc là hòa giải. Sở Hoan chậm rãi nói, là đánh hay hòa, bản Đô Đốc cũng không dám độc đoán, muốn thương nghị cùng mọi người cứ nói ý kiến của mình ra. Sau một hồi yên lặng cuối cùng có một quan viên cẩn thận nói. Sở Đô Đốc những lời ngài nói thực sự có đạo lý. Nếu chỉ là Chu Lăng Nhạc quân Tây Quan chúng ta sao lại không cực một phen, nhưng hiện nay Chu Lăng Nhạc đã liên thủ với Cam Hầu, hai cánh quân cùng xuất binh chúng ta không còn phần thắng. Ngừng một lát y mới nói nhỏ, một khi đại chiến, sinh linh đồ thán, thương vong vô số, đến khi đó. Rồi không nói tiếp, vừa nghe xong những lời này liền có người gật đầu, đại đa số mọi người vẫn không có động tĩnh gì. Sở Đô Đốc dù có muốn hòa giải cũng không phải nói hòa là hòa được. Lại có một quan viên không nhẫn nhịn được nói, chúng ta phái người đi tìm Chu Lăng Nhạc nói chuyện với gã trước. Nếu điều kiện quá đáng, chúng ta cũng không thể dễ dàng đồng ý. Đúng vậy, phải biết điều kiện của bọn họ, liền có người hùa theo, không thể nói bọn họ muốn thế nào thì là như vậy. Chúng ta cũng còn mấy vạn binh mã, dù có nghị hòa cũng không thể ra điều kiện quá đáng. Sở Hoan ngồi dựa vào ghế, điềm tĩnh nhìn mọi người cũng không vội lên tiếng. Sở Đô Đốc kỳ thật hòa hay chiến cũng không còn thời gian để thương nghị rồi. Công tôn Sở im lặng một lát rồi nói, dã tâm của Chu Lăng Nhạc rất lớn, mọi người đều biết gã vẫn luôn muốn độc bá Tây Bắc làm một Tây Bắc vương thực sự. Nói đến cùng, gã chính là một tên phản tặc có dã tâm rất lớn. Hiện tại gã đã liên kết với Cam Hầu làm chuyện xấu, ý đồ nuốt trọn Tây Quan. Chúng ta đương nhiên không thể không đánh mà hàng. Góc truyện audio.com, được, đánh với hòa cũng chỉ có một kết quả, với con người Chu Lăng Nhạc nếu không đánh mà hàng, để gã không đánh mà thắng thì lệnh đồng đều ruộng đất mới thi hành của Tây Quan sẽ bị phá bỏ. Khó khăn lắm Tây Quan mới đi được trên con đường cùng nhân dân, lại bị phá hỏng trong chốc lát, điều này không có lợi cho dân. Y nhìn tất cả quan viên tại đó, rồi từ từ nói. Còn về chúng ta tin mọi người vẫn còn nhớ, lúc đầu Chu Lăng Nhạc đưa người của gã lên chức Bình Tây tướng quân, kết hợp với Đông Phương Tín khống chế Tây Quan, không biết mọi người còn nhớ Đông Phương Tín đối xử với chúng ta thế nào. Mọi người nhất thời yên lặng, có người sắc mặt liền tối sầm lại. Trước nay Chu Lăng Nhạc dùng người đều không khách quan, tất cả những hành vi ban đầu tại Tây Quan đều có thể thấy được điểm xấu. Công tôn Sở điềm nhiên nói. Nếu trận này không đánh mà hàng, để Chu Lăng Nhạc thôn tính Tây Quan, mọi người nghĩ có thể tiếp tục giữ vững tiền đồ trước mắt. Có rất nhiều những kẻ muốn thăng quan tiến chức dưới trướng Chu Lăng Nhạc. Bọn chúng theo Chu Lăng Nhạc mưu phản mục đích là vì cái gì? Mọi người nhíu mày, tất cả mọi người ngồi tại đây đều không phải ngu ngốc, những lời công tôn Sở vừa nói bọn họ liền ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, đó chính là tiền đồ của chính mình. Chu Lăng Nhạc phân công, bổ nhiệm cho Thân Tín, đó là điều ai cũng biết. Gã trấn thủ Thiên Sơn, thì thuộc hạ Thân Tín của gã cũng toàn là người Thiên Sơn. Một khi gã chiếm được Tây Quan, không còn nghi ngờ gì toàn bộ Tây Quan sẽ chỉ bố trí người của gã. Vốn vẫn còn một số quan viên thầm thấy thực lực của Chu Lăng Nhạc quá mạnh, muốn nghị hòa. Nhưng những lời của công tôn Sở khi nãy, mọi người liền biết khi Đông Phương Tín khống chế Tây Quan cũng đã bài xích bọn họ. Nếu Chu Lăng Nhạc nắm được đại quyền tại Tây Quan thì tất cả mọi người ngồi đây chỉ e không có được kết cục tốt. Nghị hòa tuyệt đối không phải là kết quả tốt, liều mạng một phen dù khả năng thắng rất nhỏ nhưng vẫn còn có chút hy vọng sống. Sau một hồi yên lặng cuối cùng có người lên tiếng. Sở Đô Đốc, những lời Công Tôn Đại Nhân nói rất đúng. Lệnh bình quân ruộng đất đang thi hành, dân chúng đều vui mừng khôn xiết. Đây là đại nghiệp thiên thu ích nước lợi dân. Chu Lăng Nhạc vì dã tâm của mình, muốn thôn tính Tây Quan, lệnh bình quân ruộng đất chắc chắn sẽ bị phá hoại nghiêm trọng. Vì nhân dân Tây Quan, trận chiến này nhất định phải thắng. Đúng vậy, đã có người đứng dậy, nói lớn. Sở Đô Đốc, chúng hạ quan nguyện cùng Sở Đô Đốc đồng sinh cộng tử, thề chết bảo vệ Tây Quan, quyết không để Thiết Kỵ Thiên Sơn trà đạp Tây Quan. Lúc này trong lòng mọi người đều căm phẫn, đều tỏ ý quyết chiến trận này với quân Thiên Sơn, không chịu lui bước. Cuối cùng Sở Hoan giơ tay lên, từ từ đứng dậy, nhìn mọi người, hỏi. Chư vị đều có ý như vậy, có ai vẫn muốn nghị hòa cùng Thiên Sơn không? Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai nói gì. Tốt, Sở Hoan giơ nắm tay lên. Bản Đô Đốc vẫn đang do dự, khó quyết, nhưng ý chí chiến đấu của chư vị kiên định như vậy, vậy Bản Đô Đốc cũng đành nghe theo. Mọi người đã không muốn rút lui, quyết tâm bảo vệ nhân dân Tây Quan, quyết chiến một trận với Chu Lăng Nhạc, Bản Đô Đốc đương nhiên cũng không có lý nào lại rút lui. Hắn ngừng một hồi, hạ giọng chậm rãi nói. Quan quân Tây Quan Thanh Liêm, gocchuyenaudio.com, Bách Tính An Cư, Chu Lăng Nhạc đại nghịch bất đạo, dẫn quân xâm chiếm. Nghịch tặc như vậy ai cũng muốn diệt trừ. Từ ngày hôm nay, Tây Quan ta và Chu Lăng Nhạc quyết không chung đường. Bản Đô Đốc quyết định từ ngày hôm nay Tây Quan và Thiên Sơn bước vào trạng thái chiến tranh. Trên dưới Tây Quan cùng chung mối thù, trên dưới một lòng, cùng tiêu diệt phản tặc. Ánh đao lóe lên, sau đó, giọng hắn lạnh lùng lạ thường. Ai muốn cầu hòa lấy đây làm ranh giới? Xuân về hoa nở, thời tiết rất tốt nhưng đại quân Sóc Tuyền đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu, áo giáp chỉnh tề, khí thế hào hùng. Chu Lăng Nhạc lòng lang dạ thú, ngang nhiên tạo phản, người người đều muốn giết trừ. Dưới mệnh lệnh của Tổng đốc Sở Hoan, toàn thể quân dân Tây Quan đông lòng, quyết đánh cường đạo thổ phỉ, đội binh mã do Sở Hoan đích thân thống lĩnh nhanh chóng tiến vào Hạ Châu. Tuyến phía nam không có chiến sự, có 2.000 quân của Hiên Viên Thắng đóng ở Kim Châu, ngoài ra còn điều động 3.000 binh mã đóng tại 3 huyện lấy được từ tay quân Bắc Sơn. Trước sự điều động một lượng lớn binh mã đến cứu viện cho Hạ Châu của Sở Hoan, binh lực hiện tại của Hạ Châu cũng đã gần 2 vạn quân, nhưng đối mặt với liên quân 10 vạn người của Chu Lăng Nhạc và Cam Hầu thì 2 vạn quân rõ ràng không thể ngăn nổi 10 vạn quân. Sở Hoan đành đích thân đưa quân từ Sóc Tuyền đến chi viện. Quân tại Sóc Tuyền có hơn 1 vạn, hắn để 2.000 quân ở lại giữ thành Sóc Tuyền, số quân còn lại hơn 1 vạn đều đến Hạ Châu. Bình minh dần lên, mặt trời đỏ rực, những ánh nắng ấm áp đầu tiên chiếu lên áo giáp lạnh băng, xuất hiện ánh sáng màu nhạt, dưới ánh sáng mặt trời, binh lính san sát, giáo mác ngập trời. Binh mã Sóc Tuyền tập trung tại doanh trại cấm vệ quân ngoài thành, hơn vạn quân lúc này đã chỉnh tề, chuẩn bị xuất phát. Dưới ánh sáng mặt trời, nét mặt mọi người đều kiên định. Lúc này, hàng ngàn ánh mắt đều tập trung lên một người. Người đó cưỡi chiến mã đỏ, đội mũ giáp màu nâu, đứng trong gió sớm, như núi cao biển rộng. Sở Hoan ngồi trên ngựa, chiếc mũ che tai như che đi cả nửa gương mặt hắn, nhưng không che nổi ánh mắt tinh anh của hắn, đối diện với những tướng sĩ Tây Quan xếp hàng chỉnh tề, tiếng lưng canh vang lên, réo rắt như tiếng phượng hót, rồng gầm. Toàn quân nghiêm nghị, không có một tiếng động nào. Gió sớm thổi qua, chiến kỳ bay bay. Toàn quân có thể nghe thấy tiếng phần phật trong gió. Hôm nay xuất chinh chỉ vì hương thân phụ lão Tây Quan, trận này nhất định phải thắng. Sở Hoan giơ cao chiến đao, lạnh lùng nói. Tây Quan tất thắng, toàn quân nghe thấy tiếng hô vang vọng núi rừng của Sở Hoan đều thấy kích động trong lòng, chúng binh sĩ đều rút đao lên, hường lên trời cùng hô vang. Tây Quan tất thắng, Tây Quan tất thắng, ánh đao lạnh lùng, trong chốc lát đất trời ngập tràn ánh sáng chói lóa, khiến người ta không thể phân biệt được là ánh sáng mặt trời hay ánh sáng của đao. Lần xuất chinh này, trên dưới toàn quân lấy ta làm cờ. Sở Hoan lại cao giọng nói, Bản Đô Đốc tiến, nếu có kẻ nào lui, giết không tha. Nếu Bản Đô Đốc bỏ mọi người mà lui, ai cũng có thể giết. Các tướng sĩ đều giật mình. Sở Hoan không nói nhiều, thu đao lại, giơ tay lên. Xuất chinh, hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại rất có lực, toàn quân lập tức truyền xuống dưới, lúc này, hơn vạn nhân mã chỉ còn lại một thanh âm. Xuất chinh, thanh âm rất to, tam quân chỉnh tề, không. gocchuyenaudio.com, hề có chút tạp âm, tiếng bước chân vang lên. Quân tiên phong dẫn đầu, tiếng ngựa dồn dập, quân phía trước xuất phát. Từng đội, từng hàng binh sĩ bước chân chỉnh tề, đều đặn kiên định đi về phía tây, như một con rồng dài bắt đầu di chuyển. bước đi của đội quân nhịp nhàng, không nhanh không chậm hướng về phía tây, nhân dân đứng nhìn từ xa. Mọi người đã truyền tai nhau Chu Lăng Nhạc dẫn binh tạo phản, muốn giết Tây Quan. Người dân Tây Quan vì có chính sách bình quân ruộng đất mà tin tưởng vào tương lai. Sự đột kích bất ngờ của Chu Lăng Nhạc khiến dân chúng Tây Quan phẫn nộ. Hôm nay Tổng đốc Tây Quan vì bảo vệ lợi ích của người dân nơi đây dẫn binh nghênh địch, mọi người dân đều cầu mong trời xanh giúp quân Tây Quan chiến thắng trở về. Sau khi lên ngựa, Sở Hoan nhìn đại quân trên đường, sắc mặt lo lắng, hắn không biết lần này ra đi còn có mấy người có thể sống sót trở về. Đại quân như rồng, kiên định, làm việc nghĩa không chùn bước. Sở Hoan thúc ngựa đi, ngắm nhìn mây xanh, trời xanh, không biết vì sao, nhưng trong lòng tràn đầy nhiệt huyết. Hắn quay đầu lại, dưới ánh mặt trời, thành Sóc Tuyền nguy nga, đứng vững. Trong thành có người thân của hắn, trước khi lên đường cũng không lưu luyến, chia tay cùng các thê tử. Vì hắn biết càng nói nhiều càng không nỡ rời xa. Lần xuất chinh này rất nguy hiểm, thập tử nhất sinh. Dù kết cục ra sao thì đây là con đường hắn nhất định phải đi. Nam tử hán đại trượng phu nên kiên định đi theo con đường mình nên đi, dù có nhiều gian nan cũng không được chùn bước. Cách chương.